Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, Kim Thiền khó chịu. Lão phu nhân không còn có ngăn cản Thường Băng rời đi ở trong mắt nàng. Bây giờ Thường Băng đã có phi thường lớn biến hóa, nàng đã không phải là đã từng cái kia một lòng chỉ nghĩ đến Diệp Thần. Thế tất yếu gả cho hắn đi cực đoan si tình nữ nhân. Thường Băng đi qua lão phu nhân điểm tỉnh về sau, quả thật phát sinh biến chất hóa, loại biến hóa này không giống với tu luyện như vậy khoái cảm. Càng không có trên thân thể cảnh giới tăng lên, có chỉ là để hắn ngộ đến rất nhiều trước kia không nghĩ minh bạch sự tình, trước đó chính mình coi là đối Diệp Thần nỗ lực thì cần phải đạt được tương ứng hồi báo, nàng sai. Yêu một người là không cần hồi báo, đổi một thân trắng thuần váy dài. Bây giờ Thường Băng sắc mặt biến đến có chút hồng nhuận phơn phớt. Một chút không giống trước đó như vậy, toàn thân đều là oán khí trạng thái. Đạp lên ẩm ướt núi rừng bên trong, ngửa đầu nhìn lấy xanh thẳm bầu trời thầm nghĩ đến chính mình cùng Diệp Thần bao nhiêu chuyện xưa. Trái tim còn sẽ có một chút nhói nhói thế, nhưng là loại đau nhói này đã kinh biến đến mức không còn mãnh liệt như vậy, chí ít nàng hiện tại đã tiếp nhận loại đau này. Một bộ trên gương mặt xinh đẹp rào rạt ra rực rỡ nụ cười, Diệp Thần ngươi cái này thối nam nhân. Lão nương, chờ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà nói quên thì quên, thật sự là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Lời mặc dù nói như vậy, trên thực tế nàng hiện tại đã để xuống cừu hận, bóng người dần dần biến mất ở trong sơn cốc. Lão phu nhân đưa mắt nhìn Thường Băng rời đi, trên mặt đồng dạng rào rạt ra một đạo nụ cười, cái nụ cười này vô cùng bình thản bên trong mang theo yêu thương, cái này sư đồ hai người đều là một cái bộ dáng. Lão già khốn nạn, nói, lão phu nhân mỉm cười lắc đầu, quay người về đến phòng, trải qua trước kia thời gian, chỉnh lý dược tài, tu luyện, luyện đan ba điểm trên một đường thẳng. Tô An thành Diệp Thần đổi một cái tương đối vô cùng an tĩnh gian phòng. Ngô San San ngay tại nằm ở trước mặt mình, nàng trên trán chăm chú nhăn lại. Không khó coi đi ra, hiện tại nội tâm của nàng nhất định làm lấy cái gì vô cùng kịch liệt dãy rủa. Bộ kia khuôn mặt đã kinh biến đến mức có chút tái nhợt ố vàng. Mắt thấy Ngô San San hiện tại trạng thái, Diệp Thần nội tâm vô cùng phiền muộn cùng hổ thẹn. Ngô San San đã từng là một tính cách băng lãnh nữ nhân, xưa nay sẽ không bởi vì một cái nam nhân động tâm, càng sẽ không tùy tiện cùng một người nam nhân có như thế nhiều giao lưu. Từ khi chính mình xuất hiện về sau gặp phải Ngô Hạc Tường, Ngô San San tính cách bắt đầu có biến hóa, coi như hiện tại không sai biệt lắm đã có đem gần thời gian 3 năm, trong khoảng thời gian này chính mình làm bạn Ngô San San thời gian cũng không nhiều, mà bây giờ nàng lại bởi vì chính mình bị người thương tổn đến như thế trạng thái này, làm sao để Diệp Thần không phiền muộn, không hổ thẹn. San San, ta trở về không cần khẩn trương, thả lỏng, ta ngay tại bên cạnh ngươi. Diệp Thần nắm thật chặt Ngô San San tay ngọc nhẹ nói, nói thanh âm hắn bên trong xen lẫn tinh khiết linh lực. Theo Ngô San San trong mi tâm chui vào, phảng phất là nghe được Diệp Thần thanh âm, lại hoặc là cảm nhận được Diệp Thần ngay tại bên cạnh mình. Ngô San San vốn là dãy dụa biểu lộ biến đến bình thản, sắc mặt cũng được đến làm dịu, cứng ngắc thân thể, tựa như là bị ánh nắng ấm áp chiếu rọi đồng dạng. Mở rộng nằm ở trên giường, nếu như xem xét tỉ mỉ lời nói, thậm chí có thể thấy được nàng khóe miệng hơi hơi bốc lên một cái nụ cười, nhìn đến Ngô San San mỉm cười, Diệp Thần tâm bị dắt động một cái, đồng dạng lộ ra ấm áp mỉm cười. Cùng lúc đó, một nói thiên địa pháp tắc lực lượng trong phòng chậm rãi dâng lên. Rất nhanh Ngô San San liền tiến vào Diệp Thần pháp tắc lực lượng bên trong, trên người nàng tản ra một đạo máu ứ động sắc khí, hơi thở rất yếu, tựa như là một người xuất mồ hôi phát ra nhiệt khí đồng dạng, nếu như không là vô cùng xem xét tỉ mỉ, cơ hồ không ai có thể phát giác được. Bịch, Diệp Thần nhìn thấy cái này lực lượng về sau, cảm giác ở ngực Kim Thiền bỗng nhiên nhảy động một cái, tựa hồ đối với cái này lực lượng cảm thấy hứng thú vô cùng, đột nhiên tản mát ra một đạo nhẹ tiếng kêu to ra hiệu chính mình muốn ăn rơi vật này, ngươi ưa thích cái này. Diệp Thần thần sắc có chút lộn xộn, chính mình cũng cảm nhận được cái này yếu ớt lực lượng phát ra khí tức không giống bình thường, giống như cùng chính mình có chút ngọn nguồn, lại tựa hồ cũng không giống nhau, đó là một loại vu tộc lực lượng, thế nhưng là cùng trên người mình lực lượng lại hoàn toàn khác biệt. Cái này vu tộc lực lượng phát ra là tà ác, là một loại khiến người ta luôn hãm khí tức. Kim Thiền mãnh liệt gật đầu, tiểu thân thể có chút không kịp chờ đợi, nóng lòng muốn thử. Thật giống như một con chó nhỏ nhìn thấy xương cốt đồng dạng. Ngươi không cho nó ăn, hắn liền sẽ tại bên cạnh ngươi quay tới quay lui, thậm chí lại phát ra tiếng kêu rên đồng dạng, sẽ làm bị thương đến nàng bản thân linh lực sao? Diệp Thần lo lắng hỏi thăm. Ban đầu ở Kỳ Lân Sơn, Kim Thiền hành động đã để hắn giật nảy cả mình, hiện tại nó khó phải chủ động lần nữa cùng chính mình câu thông, Diệp Thần đương nhiên không muốn buông tha dạng này cơ hội. Bất quá có lo lắng sẽ đối với Ngô San San thân thể tạo thành ảnh hưởng gì. Kim Thiền còn nhỏ, thân thể tại Diệp Thần tới trước mặt hồi vặn vẹo ra hiệu chính mình cũng không thể thương tổn đến chủ nhân bản thân linh lực. Vậy ngươi đi đi cẩn thận một chút. Cơ hồ là Diệp Thần vừa dứt lời, trong nháy mắt Kim Thiền đã sớm không kịp chờ đợi một cái lắc mình. Trong không khí lưu lại một ánh sáng màu vàng trực tiếp chui vào Ngô San San thân thể. Ta tào ta con mẹ nó nương, để ngươi cẩn thận một chút, chậm một chút, đây là lão tử nữ nhân. Diệp Thần cả khuôn mặt đều vặn vẹo cùng một chỗ, cái này Kim Thiền động tác ở đâu là cẩn thận từng ly từng tí, rõ ràng cũng là ăn nhiều, đặc biệt ăn, động tác vô cùng thô lỗ. Ai ngờ Kim Thiền nghe được Diệp Thần lời nói về sau, vô cùng không hài lòng lộ ra một cái sừng nhỏ, phát ra mấy cái cát thanh âm, đậu phộng ngươi đây là tại cùng ta đối nghịch đúng hay không? Tin hay không lão tử hiện tại đem ngươi thu hồi lại, sau đó một bàn tay đập chết ngươi. Diệp Thần thầm cười khổ nói đến nãi nãi. Trên người mình linh sủng cũng dám cùng chính mình nói như vậy, cái này nếu để cho ngươi đang trưởng thành một đoạn thời gian, có phải hay không muốn lật trời? Kim Thiền bỗng nhiên tản mát ra một vệt kim quang, hoàn toàn không để ý tới Diệp Thần uy hiếp, tốc độ càng nhanh, tại Ngô San San thân thể xuyên tới xuyên lui những cái kia ứ thanh khí tức. Nhìn thấy Kim Thiền về sau biến đến có chút bất an, dường như muốn chạy trốn bộ dáng. Cứ như vậy, Kim Thiền tốc độ càng nhanh, thân thể phía trên phát ra tinh quang càng thêm tràn đầy trong nháy mắt. Thật sự là trong nháy mắt, Diệp Thần thậm chí đều muốn dùng tay xoa xoa chính mình hai mắt. Cái này mẹ hắn là đói điên. Kim Thiền nghiêu bức hồng hống trở lại Diệp Thần trong thân thể. Liền hô một tiếng đều không có CKITTT trực tiếp ngã đầu thì ngủ, bất quá nó trên thân phát ra loại kia hài lòng, Diệp Thần vẫn là có thể cảm nhận được. Cái này, mẹ nó, lão tử sớm muộn cũng có một ngày hội thật tốt thu thập ngươi. Diệp Thần lông mày nhíu lại, cười khổ nói đến, trên người mình linh thú, muốn nói Tiêu Vân nắm giữ thượng cổ bá khí, Tiêu Thoán nắm giữ thượng cổ vương giả khí tức, Thiên Hỏa là loại kia miệt thị, Tiểu Hắc là hiếu chiến khí tức, Huyền từ đỉnh đại thiên cũng chính là một cái nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Như vậy hiện tại Kim Thiền cũng là không nhìn loại này, không nhìn chủ nhân là Diệp Thần chính mình. Từ khi đạt được Kim Thiền về sau, tiểu gia hỏa này ngay cả khi ngủ, ăn no thì ngủ, cũng liền tại chính mình có nguy hiểm tính mạng thời điểm mới sẽ chủ động ra đến giúp đỡ chính mình một chút. Tuy nhiên Diệp Thần tịnh không để ý thế, nhưng là thân là linh sủng, lão tử để ngươi đi ra ăn một chút gì, ngươi mẹ hắn có phải hay không phải ngoan ngoan nghe lời a? Hiện tại là thái độ gì? Diệp Thần vì cái gì không Ngay tại Diệp Thần muốn bão nổi thời điểm, Ngô San San thân thể đột nhiên có phản ứng, trong miệng vô cùng suy yếu nói đến, ta tại cái này. Diệp Thần song tay nắm thật chặt Ngô San San tay ngọc. Trong lòng có chút chấn kinh, cái này tiểu kim ve mới vừa vặn trở lại trong thân thể mình mặt. Ngô San San thì tỉnh, mà lại, ở trên người nàng cái kia khí tức đã biến mất không thấy gì nữa chẳng lẽ. Vừa mới Kim Thiền là đang trợ giúp chính mình. Chít chít, Kim Thiền vô cùng phù hợp phát ra âm thanh thanh âm bên trong còn kèm theo không hài. Lòng, dựa vào xem ra ta là hiểu lầm ngươi ngủ đi. Ngươi cái này Kim Thiền heo, Diệp Thần nói xong câu đó về sau chặt đứt cùng Kim Thiền linh thức. Vô luận Kim Thiền phát ra cái gì tiếng kháng nghị âm. Hiện tại hắn đều làm như không thấy. Nghe được Diệp Thần thanh âm, Ngô San San lại một lần nữa an tĩnh lại đơn tay nắm thật chặt Diệp Thần có lực hai tay. Nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi tỉnh lại. Nói cho ta biết chuyện gì phát sinh, Diệp Thần nhẹ nói. Không muốn đi, Ngô San San không có mở hai mắt ra. Thanh âm vẫn như cũ vô cùng yếu ớt nói đến. Một đạo linh lực đánh vào Ngô San San trong thân thể đệ nhất. Diệp Thần muốn để nàng khôi phục nhanh chóng. Thứ hai Diệp Thần muốn lại một lần nữa xem xét trong cơ thể nàng hàn độc có hay không triệt để thanh trừ. Kết quả cũng không có để Diệp Thần thất vọng, bây giờ Ngô San San trừ thân thể có chút suy yếu, cũng không có cái gì trở ngại. Trong lòng đồng thời cảm khái cái này Kim Thiền đến cùng là lai lịch gì. Kỳ Lân Sơn thời điểm đối cái kia năng lượng màu vàng ống cảm thấy hứng thú vô cùng, bây giờ lại đối cái này khác vu tộc lực lượng cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngô San San cảm nhận được thân thể chảy xuôi noãn noãn khí tức, khóe miệng lại một lần nữa hơi dương lên, đã có thể hết sức rõ ràng nhìn ra. Nàng đang cười tiểu rất ngọt, Thường Băng ta tại cho nàng xem xét thân thể về sau. Ngô San San đem chính mình tại Thường Băng gian phòng sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần nghe phía sau thời điểm. Diệp Thần hai mắt tràn ngập phẫn nộ. Về sau, ta cũng cảm giác cả người đã không còn thuộc về ta, tựa như là bị người khống chế đồng dạng, có mấy lời ta cũng không muốn nói đi ra, nhưng vẫn là nói ra, còn không thể có chút phản kháng, mỗi một lần phản kháng. Linh thức bên trong thì sẽ biến dị thường đục ngầu. Ngô San San nói chuyện thời điểm thủy chung nhắm hai mắt, sau đó ngọt ngào ngủ mất. Giờ khắc này, nàng ngủ được vô cùng an tâm, bởi vì tại bên cạnh mình cũng là cái kia để cho mình tưởng niệm nam nhân, hai tay của hắn ngay tại trong tay mình đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.